Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 433, đối với người tâm khảo nghiệm. Trang sách chỉ sợ là bởi vì, Nicola nhị thế mục đích cũng không phải là chỉ là tiến nhập huyết hồ điệp cốc, mà là mang theo đủ nhiều vật thí nghiệm đi đến huyết hồ điệp cốc, bị tổn hại vô danh thôn xóm, chỉ là vì thu hoạch tài liệu mà thôi. Nếu tập kích ngoại giới nhân loại căn cứ trừ phi là ở dưới địa, bằng không gần như không có khả năng thu hoạch nhiều như vậy tài liệu. Tại hắn bắt đầu thí nghiệm lúc trước, liền nhất định sẽ bị mọi người phát hiện. Vô danh thôn xóm, bản thân ngay tại văn minh biên giới, dù cho tất cả thôn bị hủy diệt, 2-3 ngày bên trong cũng sẽ không bị người phát hiện. Mà cho dù bị người phát hiện, cũng không nhất định sẽ bị phát hiện người báo cáo ra ngoài. Trung kỳ đã kiểm tra qua tất cả thôn. Nicola không có lấy đi bất kỳ tài vật mà chúng cũng bị trồng chất tại thôn xóm đang trung gian. Trống rỗng trong quảng trường. Bởi vậy cũng không có bị đốt cháy. Phàm là tiến nhập đến thôn người, cũng có thể thấy được này một đống tài vật. Bọn họ chỉ cần lấy đi trong đó bất kỳ một phần, liền không nhất định có can đảm đem tin tức này báo cáo ra ngoài. Bằng không chính bọn họ cũng sẽ bị coi là hiềm nghi người. Bởi vậy bọn họ lấy đi những cái này tài bảo, khả năng còn có thể người vì cái gì trợ giúp Nicola nhị thế che lấp dấu vết, ngụy trang các thôn dân rời đi dấu vết. Nguyên bản hội tới người tới chỗ này, không phải là cái gì người bán hàng rong chính là mạo hiểm ra. Bọn họ đại khái suất sẽ không đối với phần này tài phú làm như không thấy. Mà mặt khác, cho dù bọn họ thật sự đối với chúng làm như không thấy, đến đây điều tra người lại là không đồng ý. Hội làm như không thấy. Cái này thôn làng cũng không nghèo khó. Bọn họ độc chiếm tất cả dãy núi nguyền rùa tính tài liệu. Lại có rất nhiều dã thú có thể đi săn. Nơi này cũng không phải cái gì cấm săn khu. Bọn họ thậm chí có thể được xưng tụng là giàu có. Mà tất cả tài phú tụ tập cùng một chỗ, đủ để cho có thể đảm nhiệm, đảm bảo người, các tiểu quý tộc động tâm. Lại càng không cần phải nói là chấp pháp giả. Mặt khác bọn họ thì như thế nào chứng minh chính mình không có lấy đi một bộ phận tài vật đâu này? Bọn họ thì như thế nào chứng minh mình cùng hành hung, bọn đạo phỉ cũng không quen biết đâu này? Tại đây phần tài bảo hấp dẫn, liền ngay cả chấp pháp giả cũng có thể dao động, sẽ nhớ muốn đem báo án người diệt khẩu ở chỗ này. Chung quy bọn họ với tư cách là người đại lý, thiếu chính là tiền, chỉ cần bọn họ có đầy đủ tiền, liền có thể thoát khỏi người đại lý thân phận, trở thành chính mình người bảo đảm, trở thành người trên người. Huống chi, đây là đủ để cải biến toàn gia tộc vận mạng một bút tiền của phi nghĩa. Hơn nữa, nơi này là ở bên trong thâm sơn, không có bất kỳ người nào sẽ thấy, cũng không có bất kỳ người nào hội quan tâm những thôn dân này. Bọn họ đại khái cũng đã chết hết, bị bắt đi, chẳng nói nếu như chết hết tốt hơn. Đây chính là tuyệt hậu tài. Cách đó không xa thậm chí còn có thể lấy dùng để đảm nhiệm nồi cầm tháp quận người. Trung kỳ phải thừa nhận, Nicola nhị thế mặc dù chỉ là một cái tưởng niệm thể, nhưng hắn đối với người tâm cầm khống, đích xác đầy đủ tinh chuẩn, xúc tu nên, sáng loáng bày ở trên đĩa. Phảng phất rõ ràng tự nói với mình, dùng cho hắn cùng giúp ta kết thúc công việc, thấy người có phần, lễ vật. Tại thời điểm này, một đêm phất nhanh dục vọng, muốn cải biến vận mạng dục vọng, cũng sẽ hơi bị tăng vọt. Cùng lúc đó, ngại gây phiền toái tâm lý cũng đồng dạng sẽ chiếm theo cao điểm. Ai cũng không hy vọng cùng mình không hề có liên quan chuyện phiền toái ảnh hưởng đến chính mình. Càng sợ những người khác nếu là biết sau chuyện này đối với chính mình ngờ vực vô căn cứ. Sợ rảnh rỗi ngôn toái lời nói, cũng sợ rước họa vào thân. Sợ chính mình rõ ràng cũng không có làm gì, vẫn còn phải trên lưng oan ức. Nếu như không phải là vị kia luôn là tự xưng là trung kỳ đồng bọn để lộ bí mật thi nhân, trước tiên đến đây để lộ bí mật. E rằng đợi đến bọn họ biết được chuyện này, cũng đã là mấy tháng sau. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết, trung kỳ mắt nhìn phía trước, thì thào lẩm bẩm, ý nghĩ của hắn là chính xác. coi như là trung kỳ cũng không thể yêu cầu. Những người khác thấy được phần này bày ở trên địa tài phú mà không động tâm. Đây thật là một phần cầm lấy chẳng phải an tâm tiền. Nhưng nó không phải là trộm cũng không phải đoạt. Chỉ là cần bảo trì trầm mặc mà thôi. Chỉ cần cái gì đều không làm. Cầm lấy tiền quay đầu lại rời đi. Đều có thể đạt được chính mình 10 cuộc đời cũng lợi nhuận không đến tiền. Trong vòng một đêm liền có thể trở thành người trên người. Còn có thể tránh mình cùng người nhà của mình. Đều xa vào đến phiền toái cùng tai nạn bên trong vòng xoáy. Ai có thể chống cự ở hấp dẫn như vậy đâu này. Trung kỳ đích thực là cũng được. Hắn nói không cầm cũng sẽ không cầm. Nhưng trung kỳ cũng biết. Mình không thể yêu cầu những người khác cũng làm như vậy, đó chính là đạo đức bắt cóc. Lại càng không cần phải nói. Bọn họ căn bản không biết Nicola tại làm cái gì. Nếu như nghiên cứu của hắn thành công lại mang đến như thế nào hậu quả. Người không biết vô tội. Từ điểm đó mà nói. Nicola nhị thế xem như thắng nửa cục. Hắn đánh bại nghi thức phong ấn. Cũng bố trí xuất hiện trường. Bình thường mà nói đủ để kéo dài mấy cái tháng. Lúc đó, có lẽ trung kỳ bọn họ vẫn còn ở điều tra bị đằng sau những người kia. Nhân công lau đi dấu vết. Tại mấy sóng người giúp nhau nhiễu loạn to lớn trong khi nói dối. Lãng phí thời gian quý giá thẳng đến Nicola nghiên cứu hoàn tất. Nhưng vô diện thi nhân. Lại đem cái này nói dối trước tiên đâm phá. Hắn cho trung kỳ một cái bọ ngựa bắt ve thời cơ. Nếu như trung kỳ không đoán sai, vô diện thi nhân hẳn là muốn xem đến chính mình bỏ qua mất những cái kia đã quê hương của mất đi. Cùng sở hữu người nhà bọn nhỏ, chờ đợi Nicola nghiên cứu ra kết quả, e rằng hắn đã nghĩ kỹ cười nhạo mình lãnh huyết ngôn ngữ. Hoặc là, không hổ là ngươi a các loại âm dương. Nhưng trung kỳ lại lựa chọn một con đường khác. Đây cũng không phải là cùng vô diện thi nhân đối nghịch. Nếu như trung kỳ không đoán sai, vô diện thi nhân, đồng bọn, cùng phạm tội, đồng sự, từ vừa bắt đầu liền không phải mình, mà là đệ nhất chu mục đích đen trung kỳ. Thật là làm cho ngươi thất vọng rồi nha. Trung kỳ thấp giọng lầm bầm, hít sâu một hơi cũng đi thẳng về phía trước. Bệ hạ, ngài muốn đi đâu? Lúc trước đứng sau lưng trung kỳ, kinh ngạc nhìn qua những tài bảo đó ra cốp. Đột nhiên giật mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía một thân một mình đi về hướng huyết hồ điệp cốc trung kỳ. Ngài không phải là muốn chờ đợi viện quân sao? Bọn họ đã tại chạy đến. Trung kỳ đáp, bọn họ so với chúng ta hơi chậm một ít bởi vì bọn họ là trước truyền tống đến cầm tháp quận. Bất quá bọn họ đã ở trên đường. Nhanh nhất hẳn là tại 3 phút sử dụng tiến nhập đến nơi đây. Vậy bệ hạ. Ngài ở trong này đợi thêm vài phút, ta muốn đi trước cứu người. Trung kỳ nói qua, liếc qua chồng chất như núi tài bảo. Mà những vật này, hẳn là xem như những hài tử kia tài sản. Nếu như bọn họ chết rồi, như vậy tự nhiên có thể xem như chúng ta những cái này phục cừu giả thù lao. Nhưng nếu như bọn họ còn chưa chết, những vật này vẫn là có chủ nhân. Người có thể cầm một ít. Bọn họ đến cũng có thể để cho bọn họ cầm một ít. Nhưng cuối cùng phải đi qua những hài tử này đồng ý tài năng lấy đi. Đều người của bọn hắn số hơi thêm một ít. Người liền mang theo bọn họ một chỗ theo kịp. Trung kỳ bình tĩnh nhìn hướng Jacob. Người có thể tìm tới dấu chân của ta. Đúng không? Cùng Trung kỳ nhìn nhau một hồi. Jacob xấu hổ cúi đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy. Bệ hạ. Ta có thể. Hắn ý thức được, đây là trung kỳ đã nhận ra hắn tham lam, lại không nghĩ cùng hắn thông đồng làm bậy, cho nên lựa chọn một loại làm như không thấy phương thức. Lặng yên không một tiếng động rời đi, e rằng những viện quân đó nhóm, cũng là đối với mấy cái này tài bảo ôm lấy tham lam a. Trung kỳ cũng không muốn ngăn cản bọn họ, cũng không hy vọng bọn họ bởi vì mặt mũi của trung kỳ cùng quyền uy mà không dám động những cái. Này tài bảo, hắn hiểu rõ mọi người tham lam, thừa nhận phần này dục vọng, cũng không nguyện gia nhập trong đó. Phát giác được sự thật này, Jacob lại ý thức được, trong lòng mình tham lam chi hỏa, tựa hồ cũng bị lòng áy náy sở áp tắt hơn phân nửa. Ta nhất định sẽ đuổi theo. Jacob lại lần nữa ngẩng đầu lên, kiên định nói. Trung Kỳ khóe miệng vi vi giơ lên. Hắn biết Jacob là người thông minh. Hắn đã biết chính mình một thời điểm rời đi là muốn làm cái gì. Chỉ là cho hắn, còn có những các người chơi đó chưa chút mặt mũi. Không nói ra, không vạch trần giống như đối với hài tử thủ dâm cử chỉ trong lòng biết cha mẹ của rõ ràng đồng dạng. Vậy ta liền phụ trách, đem con nhóm cứu. Trung Kỳ dứt lời, liền quay đầu lại. Hắn bước nhanh đi về hướng huyết hồ điệp cốc. Đối với sau lưng Jacob phất phất tay. Chỉ là Jacob cũng không rõ ràng. Ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, Trung Kỳ đang còn muốn các người chơi còn chưa tới thời điểm. Cùng Nicola nhị thế, lén nói vài thứ, một ít không cần phải để cho các người chơi biết. Tăng thêm bọn họ tâm lý gánh nặng đồ vật. Các người chơi với tư cách là chính nghĩa dũng giả. Chỉ cần đánh tan ma vương là được. Về phần ma vương đã từng là ai? Ma vương nghĩ muốn làm cái gì? Cũng không cần phải đi hiểu rõ. Càng không cần đi thảo luận. Nói thí dụ như, Trung Kỳ muốn biết, Nicola nhị thế, đến cùng vì cái gì đột nhiên muốn làm loại sự tình này. Rõ ràng vừa bắt đầu, Trung Kỳ còn tưởng rằng hắn là một cái vô hại mà hiền hòa người. Hắn đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Theo Trung Kỳ tiếp cận huyết hồ điệp cốc, hắn cảm giác chính mình vai trái dần dần nóng lên. Trên bả vai hắn, vô hạn ký hiệu, cùng con ngươi của hắn chỗ sâu trong, cũng bắt đầu sáng lên hào quang. Hắn thậm chí cảm giác, trái tim của mình cũng bắt đầu dần dần trở nên nóng rực. Trung Kỳ phát ra từ nội tâm, muốn chất vấn đối phương một ít đồ vật. Hắn muốn chế tài chút cái gì? Thẩm phán chút cái gì? Thực sự không phải là vì công nghĩa. Cũng có khả năng, chỉ là vì chính mình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.